phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. 2. Diệp Tự Thu hảo hồ lô đằng lúc sau vô cùng cao hứng mà đi ra cửa. Hiện giờ tam tộc chi loạn đã kéo ra màn che, Long, Phượng cùng Kỳ Lân bắt đầu tranh đoạt thiên hạ bá chủ địa vị. Đại địa thượng cũng không thái bình, bất quá đi ra ngoài đi dạo một vòng, Diệp Tự liền gặp vài khởi loạn đấu, cơ bản đều là này tam tộc ở cho nhau đánh tới đánh lui. Diệp Tự cân nhắc, này muốn như thế nào làm sự tình đâu? Hắn hiện tại dùng, nghĩa, là một con hình thù kỳ quái long. Long tộc Nhật Thiên Nhật Địa, thích cùng các loại giống loài tạp giao, cũng không biết vì cái gì không có sinh sản cách ly. Tóm lại sinh ra một đống kỳ kỳ quái quái bộ dáng long. Cho nên Diệp Tự dáng vẻ này, ở trong long tộc một chút đều không riêng đặc, kỳ thật Diệp Tự là chiếu nào đó đã chết ma thần biến. 3000 ma thần cũng lớn lên hình thù kỳ quái. Diệp Tự tự nhận là chính mình sức tưởng tượng không đủ phong phú. Đành phải tìm tham chiếu vật, nhưng mà vì càng tốt mà ngụy trang thành long, còn phải có long độc đáo hơi thở. Cho nên Diệp Tự tránh ở chỗ tối, chờ phượng tộc giết chết mẫu con rồng sau, lanh lẹ mà chạy tới góp nhặt cái kia long tinh huyết. Lợi dụng tinh huyết giả tạo ra đối phương hơi thở, cứ như vậy, Diệp Long nghĩa áo choàng ổn, có thể bắt đầu làm sự tình. Hắn đầu tiên là lặng lẽ lưu tiến long tộc địa bàn. Muốn hỏi thăm một chút long tộc nhân tế quan hệ, nhìn xem có hay không nhưng thừa chi cơ. Kết quả xuất sư chưa tiệp, mới vừa đi vào đã bị bắt được tới rồi. Ngươi không phải Hạo Trục, ngươi là ai? Vì cái gì trên người của ngươi có hắn hơi thở? Cái kia hình thù kỳ quái long phẫn nộ mà hướng về phía Diệp Tự gầm nhẹ nói. Diệp Tự trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có xui xẻo một ngày. Như thế nào mới vừa tiến vào đã bị cái kia xui xẻo long bằng hữu gặp được? Không có biện pháp. Diệp Tự đành phải ra tay tàn nhẫn trước giết chết này long nói nữa. Kỳ thật hồng hoang thời đại còn khá tốt, bởi vì thiên đạo vừa xuất hiện, quy tắc còn không đầy đủ, có thật nhiều phễu có thể toàn, tỉ như về nhân quả này quy định, nói như vậy thiếu nhân quả nhất định phải muốn còn, nếu ngươi thật sự không nghĩ còn, vậy giết chết cùng ngươi có nhân quả dây dưa ra hỏa kia. Nhân quả tự nhiên liền tiêu. Hiện giờ hồng hoang còn không có chuyển thế quy định, đã chết lúc sau oan hồn chảy vào biển máu, chính là ngày sau sáng lập A-tu-la tộc Minh Hà lão tổ hắn nhà cũ. Đi vào lúc sau cơ bản liền không có gì tương lai đáng nói. Trên cơ bản cung cấp với đã chết cái sạch sẽ, cho nên giết chết liền xong rồi, không cần lo lắng hắn chuyển thế lúc sau ngươi còn muốn tiếp theo báo hắn nhân quả. Đồng dạng. Cũng không cần lo lắng ngươi giết hắn chuyện này sẽ làm cho ngươi thiếu hắn một cái mệnh. Cho nên Diệp Tự sát khởi long tới một chút đều không nương tay. Một giây giết chết lúc sau, thừa dịp chung quanh không long. Diệp Tự lanh lẹ mà chạy, tìm cái địa phương yêu thương mà trầm tư lên. Áo choàng xem ra là che không khẩn, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tự cảm thấy hắn chỉ có một biện pháp. Chính là trực tiếp biến long, chính hắn có cái biến long năng lực, tuy rằng cái kia long cùng hiện tại long lớn lên có chút không quá giống nhau. Bất quá dù sao nơi này long các loại hình thù kỳ quái. Hắn cái kia chỉ là nhiều cái con rơi cánh, bụng cũng béo một chút, lại nói tiếp có thể so những cái đó long bình thường nhiều. Nói nữa, trường cánh, so với hắn còn béo long, cũng không hiếm thấy a. Diệp Tự thực mau biến thành hình rồng, một lần nữa tiến vào long tộc lãnh địa, lần này hắn vô dụng cái kia xui xẻo long hơi thở. Liền dùng chính mình, hắn một cái hàng thật giá thật thần long, tổng sẽ không bị người đuổi ra đi thôi. Lúc này đây quả nhiên không có gặp được trở ngại, đại gia tuy rằng đều không quen biết hắn, nhưng đối hắn thái độ còn tính hữu hảo, long tử long tôn ngàn ngàn vạn. Quỷ biết sốt cuộc có người nào, đụng tới không quen biết nhiều bình thường a. Diệp Tự ở long tộc lãnh địa lăn lộn vài thiên, làm rõ ràng không ít yêu hận tình thù, hắn tìm một cơ hội liền chạy tới lừa dối mẫu quần long. Các ngươi như thế nào không ra đi đánh điểu đâu, Ta lần trước nghe đến Thạch Bạch bọn họ chạy về tới khoe ra chính mình giết hơn 10 chỉ điểu này. Phê Long cùng lấy Thạch Bạch cầm đầu một khác Phê Long quan hệ phi thường không tốt. Thường xuyên cho nhau đua đói, nhưng chưa từng thắng quá. Nghe Diệp Tự như vậy vừa nói, tức khắc chúng phép khích tướng. Hơn 10 chỉ tính cái gì? Hôm nay ta liền phải sát 20 chỉ. Muốn hay không ta và các ngươi cùng đi? Ta không có đồng đội hỗ trợ. Một con long không dám đi ra ngoài, Diệp Tự nhân cơ hội đề nghị. Này Xuẩn Long nhìn thoáng qua Diệp Tự, nghĩ thầm có người hỗ trợ cũng hảo. Vì thế vui vẻ đồng ý. Nhưng vì không cho người cảm thấy hắn là sợ bọn họ đánh không đến như vậy nhiều phượng cho nên kéo. Ngoại viện, ngoài miệng còn mạnh hơn điều một câu. Tuy rằng chúng ta đã cũng đủ sát điều. Nhưng nếu ngươi không có đồng đội, thật sự nghĩ đến liền cùng chúng ta cùng nhau đi, hai phương ăn nhịp với nhau. Liền xuất phát, Diệp Tự giống cái cấp quốc quân hiến chủ ý gian thần. Chủ động đưa ra biết nơi nào có điều tụ tập. Lãnh bọn họ tìm được rồi vài chỉ phượng, sau đó hung ác mà xông lên đi liền đánh, này quần long đánh nhau xác thật không bằng Thạch Bạch kia phê. Bất quá có Diệp Tự hỗ trợ liền không giống nhau, 3000 ma thần thực lực ở khai thiên phía trước tính thượng là bán thánh trình độ. Khai thiên lúc sau tuy rằng bị áp chế, nhưng vẫn như cũ ở vào bán thánh trạng thái. Hiện giờ toàn bộ tam tộc cũng liền từng người tộc trưởng là bán thánh thực lực. Cái này bán thánh còn trộn lẫn tạp chút hơi nước, là dựa vào toàn tộc khí vận ngạnh sinh sinh dỗi đi lên. Cũng cùng so với bị sau khi áp chế ma thần không sai biệt lắm mân đi nếu đối tượng hồng quân cái. Loại này tới rồi hồng hoang thời đại như cũ không chịu ảnh hưởng thiên mệnh chi tử. Thỏa thỏa bị treo lên đánh, cho nên có Diệp Tự ở, kẻ hèn mấy chỉ phượng hoàng thực mau liền giết chết. Hắn còn cố ý đem động tĩnh làm đại, đưa tới càng nhiều phượng hoàng, một hơi đánh tiếp, cuối cùng này đàn bổn long một số, thật là có hơn 20 cái, thật tốt quá, lần này xem Thạch Bạch còn như thế nào cùng ta khoe khoang. Bổn long kinh hỉ không thôi, gian thần Diệp tiếp tục tiến lời dèm pha, ngươi chỉ là nói, hắn khẳng định không tin ngươi thật sự giết nhiều như vậy. Chúng ta không bằng đêm này đó điểu thi thể mang về. Có chứng cứ hắn liền không thể nói ngươi gạt người. Hơn nữa hắn không có chứng cứ chứng minh hắn giết hơn 10 chỉ. Không chừng chính là lừa gạt ngươi, ngươi nói rất đúng. Đại bổn long bừng tỉnh đại ngộ, ta phải có chứng cứ. Các huynh đệ, đêm này đó điểu dọn về đi, cho bọn hắn hảo hảo nhìn một cái. Cứ như vậy. Một đám long bắt lấy một đống phượng hoàng thi thể, nghênh ngang mà bay trở về chính mình tộc đàn lãnh địa. Trong quá trình còn đụng phải Lạc Đơn tiểu phượng hoàng. Phượng hoàng tuy rằng tức giận đến muốn chết, nhưng cũng không dám lao ra đi, chỉ có thể ôm hận trở về nói cho tộc nhân. Này đàn rắn quá đáng giận, giết bọn họ phượng tộc người không nói, cư nhiên còn muốn đem thi thể mang về gian dâm, quả thực khinh phượng quá đáng. Bởi vì long tộc nhật thiên nhật địa ngày không khí, cho nên tộc khác mạch não có chút thanh kỳ, cũng trách không được bọn họ. Khụ khụ, mang thi thể trở về cái này tao thao tác chấn kinh rồi long tộc. Long tộc rốt cuộc ý thức được muốn chứng minh chính mình sức chiến đấu. Cần thiết đem chiến lợi phẩm mang về tới. Hơn nữa phượng tộc thi thể nghiêm khắc tới nói cũng không tính không có tác dụng. Gian thần Diệp đề nghị nói có thể cầm đi cùng phượng tộc trao đổi bảo bối. Nói không chừng phượng tộc nguyện ý đổi đâu. Cùng không tiết tháo long tộc không giống nhau. Long tộc số lượng quá nhiều hơn nữa trình tự không đồng đều. Thật nhiều long tôn chính bọn họ đều cảm thấy cay đôi mắt. Chết ở bên ngoài căn bản không long nguyện ý vì bọn họ nhặt xác. Cho nên không sao cả thi thể bị như thế nào đối đãi. Phượng tộc không giống nhau, phượng tộc sinh nhãi con thật sự gian nan, cũng không có giống long tộc dường như tứ hải tìm hài nhi mẹ nó. Cái nào chủng tộc đều thử một chút có thể hay không sinh nhãi con. Cho nên phượng tộc vẫn là thực quý trọng bọn họ tộc nhân thi thể. Quả thực nguyện ý lấy bảo vật đổi thi thể, chỉ là long tộc đưa ra cái này giao dịch, đem phượng tộc hoàn toàn đắc tội, hơn nữa phía trước oai rớt não động. khiến cho Phượng tộc bắt đầu coi Long tộc vì tử địch. Ngay từ đầu chỉ là vì tranh bá, sau lại là vì diệt tộc, đánh ra chân hỏa khí. Phượng tộc bên kia cũng là lợi hại, ngạnh sinh sinh đem Long tộc gian dâm thi thể chuyện này cấp khiến cho mọi người đều biết. Làm cho Cách Phách Kỳ Lân tộc cũng cảnh giác lên, hảo xào bất xào, Diệp Tự lần thứ hai xúi dục bổn Long nhóm đi ra ngoài giết người. Chính là theo dõi Kỳ Lân tộc, quan sát Phượng tộc tính cái gì. Thạch Bạch bọn họ lần trước đi theo bốn chân kéo bè kéo lũ đánh nhau. Không phải không đánh quá sao? Chúng ta liền không giống nhau. Chúng ta khẳng định có thể đánh thắng. Đến lúc đó đem bốn chân thi thể kéo trở về. Cấp Thạch Bạch bọn họ hào hào xem chúng ta lợi hại. Diệp Tự lời nói tràn ngập thiện động. Đại bổn Long lập tức trúng chiêu. Không cần suy nghĩ liền quyết định đi tìm Kỳ Lân tộc phiền toái. Sự kiện tức khắc phát triển trở thành thượng một hồi diễn thử. Long tộc liền như vậy đem Kỳ Lân tộc cũng đắc tội. Cuối cùng Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc đều không cần Diệp Tự như thế nào châm ngòi. Diệp Tự chỉ nói Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều nhìn bọn hắn chằm chằm đánh. Bọn họ Long lại nhiều cũng có hại. Không bằng cùng Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc nói. Tưởng đổi hồi tộc người thi thể. Liền lấy Phượng tộc Kỳ Lân tộc thi thể tới. Mới bằng lòng đổi, rốt cuộc hiện tại thiên tài địa bảo hữu hạn, lão làm đổi thiên tài địa bảo, thời gian dài bọn họ khẳng định không vui, cùng với như vậy, không bằng đổi thi thể, làm Kỳ Lân cùng Phượng tộc đánh đi, cái này thiên tài giống nhau ý kiến tức khắc được đến Long tộc thượng tầng khẳng định. Tổ Long thậm chí tự mình tiếp kiến rồi Diệp Tự, lấy có Diệp Tự như vậy thông minh Long tôn vì kiêu ngạo. Sau đó đem Diệp Tự lưu tại bên người, chuyên môn phụ trách bày mưu tính kế. Long tộc đầu óc là có điểm không tốt lắm xử. Diệp Tự thử vài lần liền phát hiện, hắn có đôi khi đưa ra một ít nhìn như không tồi nhưng trên thực tế thực hố kiến nghị. Long tộc căn bản không phát hiện vấn đề, đều vui sướng chấp hành đi. Bọn họ cho rằng Diệp Tự ở toàn tâm toàn ý vì bọn họ Long tộc suy nghĩ. Không nghĩ tới Diệp Tự đem tam tộc toàn hố đi vào. Nhưng Diệp Tự không tưởng hoàn toàn đem chính mình bộ đi vào. Cho nên hắn tìm cái tổ long đi ra ngoài ước giá thời gian. Chạy ra ngoài chơi, sau đó, mất tích. Long tộc hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Tự là gian tế. Bọn họ cho rằng nhất định là Phượng tộc cùng Kỳ Lân có người đem bọn họ quân sư cấp mang đi. Bởi vì bọn họ chính mình tộc nhân quá xuẩn. Tìm không thấy có thể cho bọn hắn bày mưu tính kế người. Mà đã không có Diệp Tự hỗ trợ Long tộc, ở phía sau vài lần đánh nhau thật đúng là bị thất thế. Tức khắc càng là bằng chứng bọn họ suy đoán, đáng chết ra hỏa, cư nhiên bắt đi chúng ta Long, còn buộc hắn hiến kế đối phó chúng ta. Bọn họ nghĩa như vậy nhiệt tình yêu thương Long tộc, khẳng định phi thường thống khổ, bọn họ nhất định phải cứu nghĩa ra tới. Thay đổi cái thứ ba áo choàng, bình Diệp Tự. Đã rời xa thị phi nơi, chạy đến phương Tây Nhật của hời đi, kỳ thật Diệp Tự không biết chờ tam tộc tranh bá kết thúc. Phương Tây sẽ bị ma tổ La Hầu cấp hủy diệt linh mạch bảo vật. Hắn chỉ là cảm thấy so với đánh tới đánh lui địa phương khác. Phương Tây giống như tương đối thái bình, thích hợp du lịch thuận tiện nhặt điểm thứ tốt. Tuy rằng phương Tây tương đối địa phương khác thứ tốt thiếu như vậy một chút. Nhưng không quan trọng, dù sao này khối địa bàn về sau là Phật giáo con lừa chọc. Hắn nhiều vớt điểm chỗ tốt, coi như vì bản thổ đạo giáo làm cống hiến. Bất quá, hồng hoang hệ thống có Phật giáo sao? Ngô, không nhớ rõ, dù sao phong thần diễn nghĩa có. Vậy tính nó có đi, bước vào phương Tây ngày đầu tiên. Diệp Tự gặp phải một cái đồng dạng từ bên ngoài giống như chó nhà có tang giống nhau gấp trở về đầu. Chọc, Diệp Tự không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt, lúc này còn không có Phật giáo đâu. Người này như thế nào giác ngộ như vậy cao, đã đem chính mình lăn lộn thành đầu chọc, vẫn là nói hắn thiên nhiên chọc. Nếu thật là trời sinh, kia khá vậy quá thảm đi, không biết hắn có hay không nếm thử quá vì chính mình phát lượng làm điểm nỗ lực. Diệp Tự ngo ngoe dục dịch, có điểm muốn vì hắn làm điểm cái gì. Đầu chọc nhìn thật sự cay đôi mắt, Hơn nữa gia hỏa này nhìn tu vi rất cao. Nếu là về sau bị Phật giáo người lấy cớ, ngươi xem ngươi cũng không có tóc. Cùng ta Phật có duyên. Đem người lừa dối tiến Phật giáo. Kia rất đáng tiếc a. Không bằng hắn tưởng điểm biện pháp vì vị này huynh đệ lộng một đầu tóc đẹp ra tới. Thực phát không được nói. Vậy tới đỉnh tóc giả bái. Bất quá vị này đại huynh đệ nhìn có điểm dinh dưỡng bất lương. Khô gầy, như là đói bụng mấy năm giống nhau. Liền tính thực phát phòng trường tóc cũng hấp thu không đến cũng đủ dinh dưỡng trường không tốt. Đến lúc đó thưa thất còn không bằng cạo quang đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tự vẫn là cảm thấy hắn càng thích hợp mang tóc giả. Mang tóc giả nhiều bớt việc, đều không cần lo lắng rụng tóc vấn đề. Diệp Tự cân nhắc, đánh chỗ nào lộng gật đầu phát tới cấp hắn làm đỉnh đầu tóc giả đâu. Đột nhiên bị Diệp Tự theo dõi tiếp dẫn. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.